Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 45, sinh mạng ý nghĩa ở chỗ cái kia vô hạn tương lai. Chiến tranh còn đang nhanh chóng tiến hành, mỗi người đều ở vì mình lý niệm mà điên cuồng chiến đấu. Trước hết nhất bị dọn dẹp sạch sẽ là những cái kia lười nhác đồng thời bảo mệnh năng lực không? Tệ vampire. Có lẽ chính là bởi vì bảo mệnh năng lực không tệ. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, bọn hắn càng nhiều là lựa chọn tránh né. Dạng này ngược lại tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong. Hại tính mạng của mình, không vào là cũng không lui lại chỗ trống. Các ngươi những cái này ngu muội sinh mệnh a, vì sao không nguyện ý lựa chọn an bình tử vong? Vu Yêu Vương điên cuồng la lên đến. Sau đó đem ánh mắt của mình đặt ở trên người Ryan. Ta chi lão hữu a, rõ ràng ngươi cũng chế tạo đại lượng chết đi, vì sao muốn kháng cự tử vong? Chúng ta đang ở không màng sống chết đâu. Nào có kháng cự tử vong? Ryan nửa người đã tại Vu Yêu Vương chú pháp hạ khô héo. Nhưng là hắn nhưng như cũ mang theo tiếu dung, chân chính tại kháng cự tử vong người. Là ngươi mới đúng a. Ryan so rất nhiều người đều hiểu hơn Vu Yêu Vương. Hắn chứng kiến thần trưởng thành cùng thần sa đọa, hắn của ban đầu nhóm đều vẫn là không có chân chính lớn lên người. Đầu óc ý nghĩ đều chưa thành thục, bản thân trở thành sát thủ di tín đồ, ở cái này vô lương cấp trên thủ hạ nhanh chóng trưởng thành lên, mà Vu Yêu Vương hắn trưởng thành còn chưa có bắt đầu, liền bị thực tế tàn khốc cắt đứt, cho nên lúc này mới có hôm nay thần. Mỗi một vị thợ săn đều là đang liều lấy mệnh săn giết dị thường. Bọn hắn xưa nay sẽ không bởi vì tử vong mà đình chỉ cước bộ của mình. Chính là bởi vì chân ái lấy sinh mệnh, cũng đạm bạc tử vong, bọn hắn mới có thể như thế ung dung không vội. Ta hiện tại đang đứng tại tử vong chân lý chi trên dây. Ta sẽ trở thành tử vong vô thượng thần linh. Ta làm sao kháng cự tử vong? Vu Yêu Vương bên người khí tức tử vong điên cuồng phun trào. Hắn hoàn toàn không tin Ryan lời nói. Lại hoặc là nói không dám đi tin tưởng. Người đang sợ người coi trọng hết thảy. Lại sẽ như cùng người phụ mẫu đệ đệ người yêu một dạng. Ngươi sợ hãi loại này mất đi hết thảy cảm giác, thế là ngươi trái lại muốn đem tất cả mọi người đưa đến tử vong của ngươi bên trong. Ngươi chỉ là đang sợ hãi tử vong kháng cự tử vong. Ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính đi tìm hiểu tử vong đối với chúng ta ý nghĩa. Ryan, tiếp tục để đó miệng pháo, hấp dẫn lấy Vu Yêu Vương lực chú ý. Tiểu Nai đã trải qua nghĩ ra phá giải âm phủ lỗ rách xử lý pháp. Hiện tại chính cần thời gian áp dụng. Trên thực tế, Vu Yêu Vương đối với tử vong hiểu rõ có lẽ có bất công. Nhưng tuyệt đối so với Ryan hiểu rõ càng nhiều. Dù sao bám vào tử vong chân lý chi dây cung. Các loại cùng tử vong tương quan chân lý không ngừng tràn vào thần não hài. Chính bởi vì chúng ta sợ hãi tử vong. Sinh mạng của chúng ta chỉ có một lần, cho nên chúng ta mới có thể càng thêm nóng yêu sinh mạng của chúng ta. Ngươi nên rõ ràng, tại cái kia tương lai, theo cố gắng của chúng ta, sẽ có rất nhiều mỹ hảo chờ lấy chúng ta. Ryan nói ra, chúng ta khát vọng những cái kia mỹ hảo. Chúng ta muốn có được những cái kia mỹ hảo. Có lẽ chờ lấy chúng ta còn có rất nhiều hỏng bét sự tình. Nhưng là cái kia như cũ là từ chính chúng ta đi quyết định tương lai. Khả năng này vô hạn tương. Lai tốt đẹp. Ta muốn đi xem. Ryan trong tay sát khí chi nhận đâm vào ngây người Vu Yêu Vương trong thân thể. Ta muốn cho bản thân tử vong trước là mang theo những cái kia tốt đẹp chính là. Khi đó ta so sánh sẽ không sợ hãi như vậy tử vong. Thế nhưng là vẻ đẹp của ta hảo sớm đã không có. Vu Yêu Vương lạnh như băng nói ra, huống chi ngươi thực sự cho là ta không có phát hiện những tên kia tiểu động tác sao? Lại hoặc là thực sự coi là tiếng nói của ngươi có thể lường gạt ta sao? Ryan, tương lai của ta chỉ có một mảnh an bình chết đi. Ta cũng chỉ cần tử vong như vậy đủ rồi. Vu Yêu Vương thân thể triệt để băng diệt. Bầu trời thông hướng âm phủ to lớn lỗ đen, những cái kia không ngừng khuynh đảo đen kịt chất lỏng. Chậm rãi đình chỉ, hắn muốn thành tựu con đường. Raiden sững sờ nhìn lên bầu trời lỗ đen, nội tâm vẫn có một chút đánh bại. Chính mình cái này lão hữu a, cuối cùng vẫn là hoàn toàn quy về nội tâm hắn trống rỗng. Ta chính là tử vong. Đen nhánh trống rỗng bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Âm phủ cảnh tượng bị trống rỗng hiển hiện trên không trung. Bên trong vong hồn phát ra khóc thét, bị trống rỗng hấp thu. Vừa vặn, tiểu nai cười đắc ý, mấy người chính là người ngưng tụ con đường. Khi hắn trong tính toán, Vu Yêu Vương có 35% khả năng lựa chọn bỏ qua trước đó thân thể. Dựa vào cái này từ thần tự thân mở ra trống rỗng, xem như tự thân ngưng tụ con đường lúc thân thể. Trước đó nói cho những người khác diệt trừ trống rỗng biện pháp không có vấn đề. Nhưng là hắn còn tiến hành ẩn tàng, chính là nhằm vào khả năng này. Nhâm Tu thở phì phò, mảng lớn tử sắc mê vụ từ trong tay nàng tràn ra. Hai cỗ hùng vĩ vẫn còn lộ ra một chút non nớt ý chí phủ xuống. Âm phủ ý thức không nguyện ý hủy diệt. Sinh mệnh thế giới cũng không nguyện ý toàn bộ thế giới về sau trở nên âm u đầy tử khí. Không còn có càng nhiều tương lai. Một loại cải biến chậm rãi xuất hiện ở thế giới các nơi. Mượn từ Nhâm Tu ba lần giải phóng cải biến dị năng làm cơ hội. Từng cái sinh mệnh đều đang nỗ lực chán phóng bản thân hào quang. Còn sống chính là vì càng tương lai tốt đẹp. Nhưng là chờ ở tương lai không hề chỉ là mỹ hảo. Còn có các loại khó khăn cùng trở ngại. Vì thế chúng ta không thể lãng phí sinh mệnh mình. Phấn đấu tiến thủ, thế giới bắt đầu luân chuyển. Sinh mệnh thế giới cùng tử vong thế giới bản thân liền là tương sinh gắn bó. Cùng một chỗ thôi động phía dưới, mới sinh ra to lớn sức sống. Tân sinh âm phủ tại sinh mệnh thế giới cải biến thôi thúc dưới. Nhanh chóng trưởng thành, điều này cũng làm cho tạo thành rõ ràng hẳn là đại biểu cho tử vong âm phủ. Thế mà hiện ra trừ bồng bột sinh cơ, đang lấy lưỡng giới ở giữa trống rỗng, trở thành tự thân dựa vào đến ngưng tụ con đường Vu Yêu Vương. Chỉ cảm thấy bản thân ngưng tụ con đường tốc độ lập tức chậm xuống dưới. Các loại tạp niệm đang không ngừng quấy nhiễu thần. Cái kia từng cái vong hồn đối với khi còn sống tốt đẹp chính là hướng tới. Đối với sinh mạng lưu luyến, đều làm thần cảm giác được đặc biệt phẫn nộ. Đáng chết, đây cũng là một cái không hợp cách âm phủ. Vu Yêu Vương có quyết đoán, thao túng trống rỗng trực tiếp thoát ly âm phủ, biến thành một loại thời không dị tượng, không còn mượn nhờ âm phủ khí tức tử vong mang tới trợ lực. To lớn đen kịt trống rỗng trong đó tử vong ý vị càng ngày càng cường đại. Đến tiếp sau kế hoạch đâu? Thần lập tức phải thành tựu con đường. Có người lo lắng hỏi. Đã không có đến tiếp sau. Cái này cũng đã đủ rồi. Tiểu nai lại thở dài một hơi. Thoát ly âm phủ thần. Thành tựu con đường sẽ chỉ thất bại. Thần sẽ giết thần bản thân. Thoát ly sinh mệnh chết đi. Cho tới bây giờ sẽ không tồn tại, liền giống với tĩnh mịch, chết rồi sinh, sinh chết, dù là thần bây giờ đang ở lấy tử vong trạng thái cảm giác tử vong. Thần cũng vẫn như cũ hướng tới sinh mệnh, đây là ta căn cứ tử vong sinh mệnh hai cái thế giới toàn cục theo kế tính ra kết quả. Đương nhiên cũng có khả năng phạm sai lầm, chẳng qua nếu như nói như vậy, chúng ta làm không có cái gì ý nghĩa. Đối với tử vong chân lý, ta đều quá mức nhỏ bé. Tiểu nai lời nói vừa dứt, liền nhìn thấy cái kia trống rỗng đang không ngừng khuếch trương. Sau đó không ngừng tan rã. Tại cuối cùng tan rã thời khắc đó, từ cái kia trong lỗ hổng giống như truyền đến một tiếng thanh âm tuyệt vọng. Vì cái gì không có? Vì cái gì? Sinh mệnh không có thần muốn đồ vật, tử vong cũng không có. thần giống như là một cái đang trưởng thành bên trong lạc mất phương hướng hài tử. Chỉ còn lại có nơi đó à? Tiểu Nai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cho tới bây giờ còn có thể nhìn thấy cái kia bạch hồng đụng vào nhau dị tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.